Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 323, 323. Chương 323 bán manh trang đáng yêu. Mị ảnh thần trồn. Phượng Kình Lan nhận thấy được trong phòng mạnh mẽ hơi thở. Sắc bén hai mắt thực mau liền bắt được trên bàn ngốc chạm mị ảnh thần trồn. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Phượng Kình Lan trong lòng hoảng loạn. Mị ảnh thần trồn chính là thần thú. Hắn căn bản không phải đối thủ. Người tới a, người tới. Phượng Kình Lan há mồm giống to. Muốn đem sứ quán đế quốc đại tướng kêu tiến vào bảo hộ hắn. Mị ảnh thần trồn trừng lớn một đôi mắt tím nhìn mặc vào hoành nằm Phượng Ngôn Dục. Một tia thần thức lưu tiến hắn trong đầu. Người tới a, người đâu? Mau tới người. Phượng Ngôn Dục phát cuồng mà đi tới cửa. Mở cửa ra, ngoài phòng phong cảnh hoảng mù hắn đôi mắt, một đám xiêm y nửa dài. Trước ngực như ẩn như hiện nữ nhân đứng ở ngoài cửa. Cần phải mệnh chính là, này đó nữ nhân mặt, nếu không phải hắc như mướt táo, chính là ngũ quan xấu xí bất kham. Tóm lại là một đống dưa vẹo táo nớt, xem đến dọa người. Lan, đều cấp bổn cung lan. Đều là chút cái gì lạn ngoạn ý. Cư nhiên dám đứng ở bổn cung trước mặt tới. Phượng Kình Lan sinh khí mà đuổi đi các nàng. Thật là liếc mắt một cái đều không nghĩ thấy. Nhưng mà này đó nữ nhân lại làm bộ nghe không hiểu. Phượng Kình Lan nói. Mỗi người bãi mông bán tao. Nũng nịu tiếng nói ngọt ngào tề kêu. Điện hạ. Khiến cho nô gia nhóm hầu hạ ngài đi. Lan. Phượng Kình Lan tức giận đến quăng ngã môn. Cùng với đối mặt ngoài phòng một đám lại xấu lại ghê tởm nữ nhân. Chi bằng cùng mị ảnh thần trồn làm một trận. Này đó nữ nhân ngươi không cần. Điêu nhi hàm chứa móng vuốt nhỏ. Ngốc manh mà nhìn chằm chằm Phượng Kình Lan. Phượng Kình Lan nghĩ đến bên ngoài đám kia nữ nhân đều. Mau phun ra. Ghê tởm. Ghê tởm. Điêu nhi nhìn Phượng Kình Lan chớp chớp đôi mắt tím. Không người thấu hiểu được nó cặp kia lóe lưu ly quăng mắt tím suy nghĩ cái gì, Điêu Nhi cảm thấy. Ngoài phòng nữ nhân nhất thích hợp ngươi. Ngày sau nơi này chính là ngươi thiên địa. Điêu Nhi lưu lại một câu. Màu tím tiểu thân ảnh liền từ Phượng Kình Lan trước mắt biến mất. Phượng Kình Lan thất thố mà muốn. Đem mị ảnh thần trồn gọi trở về. Nhưng tùy ý hắn như thế nào giống. Mị ảnh thần trồn đều sẽ không lại đã biết, một tia thần thức lui về Điêu Nhi trên người. Điêu Nhi nhìn chằm chằm trên giường trợn tròn mắt chảy nước miếng nam nhân thúi. Cái miệng nhỏ tà ác mà giơ lên, cười đến thập phần quỷ dị, hưu tương đương, Điêu Nhi ở trong hoàng cung thượng nhảy hạ nhảy. Chỉ chốc lát sau liền ra cung tường, thẳng đến tụ tiên lâu trở về, lúc này ở hai người phòng phòng đơn liên thanh. Trước bàn bày một mâm không có xương gà rán. Chờ tưởng thưởng Điêu Nhi, tinh thần trong không gian thú thú nhóm đều ngo ngoe dục dịch. Ý đồ lòe ra tới đoạt thực kia nhang vòng phun phun mỹ vị gà rán. Chủ nhân, ta cũng muốn ăn. Trong không gian, Tiêu Đình hóa thành nhuyễn manh tiểu thú thân. Muốn dùng đáng yêu bề ngoài được đến Liên Thanh yêu mến. Liên Thanh cự tuyệt Tiêu Đình bán manh trang đáng yêu xiếc. Bởi vì chiêu này sử dụng quá nhiều lần. Từ tiểu thì yêu biến thành uy phong lẫm lẫm Tiêu Đình sau. Thông minh rất nhiều. Quan sát ra Liên Thanh yêu thích. Thường xuyên dùng nhuyễn manh bề ngoài xúc động Liên Thanh. Nhưng chiêu này dùng 8 lần 10 lần. Còn hành. Dùng nhiều. Liên Thanh đã có thể miễn dịch chủ nhân. Thơm quá a. Liệt nhi. Lửa cháy thần hồ muốn ăn. Rồi lại không dám nói cho chủ nhân, đáng thương hề hề ánh mắt lạnh mặt khác thú thú nhóm đều muốn đi. Yêu quý nó, huống chi là Liên Thanh, Liệt Nhi ra tới, cái gì? Chủ nhân thế nhưng làm thực cấp một con sú hồ ly. Tiêu Đình càng tưởng càng khí, tiểu xảo thân mình đột nhiên bành trướng, biến thành nguyên hình, trong không gian chúng thú coi Tiêu Đình vì lão đại. Lão đại phát cuồng sau bộ dáng quá đáng sợ. Toàn thân lôi điện hạt châu đều ở phóng điện, bất quá chủ nhân mới là trung cực vương. Lão đại ở chúng thú trước mặt lại kiêu ngạo, cũng không dám đối chủ nhân phát hỏa, bởi vì lão đại ở chủ nhân trước mặt, thực túng, hết chương.